Anh hùng ngục giam, chương 166, bài viết phân tích trên diễn đàn. Góc truyện audio.com, ánh trăng càng lên càng cao. Bình rượu bị Đao Phong và Hoàng Dật uống xong. Vỏ bình rượu thả xuống đất, ngoài cửa sổ nổi lên gió. Đêm khuya quét thành mông lung, cát bụi khắp bầu trời che đậy tinh không. Miểu sát, trong công hội còn có một số việc muốn xử lý. Tôi phải đi, tôi sẽ dẫn theo Viêm Hoàng quân đoàn đem Cương Thi Vương đánh trước một tuần. Sau khi luyện tập đầy đủ, sẽ phái người tới đón cậu. Đao Phong nói xong, đứng lên, lấy ra danh thiếp đưa cho Hoàng Dật. Được, Hoàng Dật gật đầu, cũng lấy ra danh thiếp trao đổi với Đao Phong. Sau đó, Đao Phong uống xong ly rượu cuối cùng, cầm lấy chiến đao của hắn, xoay người rời đi, biến mất ở lối cầu thang. Lần này gặp mặt, ấn tượng của Hoàng Dật đối với Đao Phong vẫn là không tồi. Đao Phong người này rất bình dị gần gũi, vô luận là đối mặt hắn, vẫn là đối mặt với đứa bé trai giả thuyết, đều có thể hiền hòa nói chuyện với nhau, cũng không có bởi vì thân phận đệ nhất thế giới của mình mà bày ra bất kỳ vẻ kiêu ngạo nào, ở chung rất nhẹ nhàng, sẽ không cảm giác được áp lực. Cái này cũng giống với đánh giá phổ biến của người chơi trong diễn đàn đối với Đao Phong. Đao Phong vẫn đều là hình tượng chính nghĩa của ánh mặt trời. Sẽ không lấy thế đè người, được đánh giá rất cao trong phạm vi thế giới. Số lượng người hâm mộ cũng là nhiều nhất trên thế giới. Hoàng Dật uống xong ly rượu, nhìn ngoài xa mà cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương hướng của Long Đô, Tần Thời Vũ đang ở chỗ này chờ hắn, không biết tình huống của chỗ đó thế nào. Hoàng Dật uống xong rượu, đem tiền đặt trên bàn, sau đó liền lọc cao, chuyện được lấy tại choang, com trong thế giới hiện thực. Đã là đêm khuya, Hoàng Dật đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, lúc này bầu trời đêm trong sáng. Vì sao lấp lánh, ánh trăng lẳng lặng soi sáng, tuy rằng không đẹp rực rỡ như bầu trời đêm trong thế giới thứ hai. Nhưng bầu trời của thế giới hiện thực lại tràn ngập cảm giác chân thực. Là bầu trời mà hắn vẫn đều muốn tự do bay lượn. Bất quá bầu trời ấy, lại bị lưới ngăn chim vững vàng phong tỏa, ngay cả chim đều không bay đến. Hy vọng lớn nhất hiện nay của Hoàng Dật, cũng là giải thưởng người mới tốt nhất. Bắt giải thưởng này, hắn có thể hướng Hoàng Sa Tiên Sinh đưa ra yêu cầu ra tù. Nếu như Hoàng Sa Tiên Sinh không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác, thông qua phương thức khác ra tù. Hiện nay, cách lễ trao giải đã không đủ 2 tháng. Trong khoảng thời gian này hắn tạm thời vượt lên đầu, nhưng không biết trong khoảng thời gian tương lai này Lôi Thần có thể lại làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa gì hay không. Căn cứ tình huống lý giải của hắn trong diễn đàn mà xem. Lần trước hắn thu được thông báo dấu chân của Mạt Nhật sứ giả. Lôi Thần đang cùng Viêm Hoàng quân đoàn dưới trướng Đao Phong đánh thủ sát thế giới của Long Thương. Phô, lần đó Lôi Thần vừa lúc cũng là tăng chính, trợ giúp Viêm Hoàng quân đoàn đem Boss đánh tới trạng thái hấp hối. Nhưng thông báo sau khi vang lên, tiết tấu thêm máu của mục sư trong Viêm Hoàng quân đoàn rối loạn. Không có bơm máu đúng lúc cho Lôi Thần, dẫn đến Lôi Thần ngã, thủ sát đến tay cũng tuyên cáo thất bại. Từ mặt nào đó cho thấy, Hoàng Dật dùng tiếng thông báo này, đem thành tựu hạng nhất của Lôi Thần bóp chết trong nôi. Hiện tại, Lôi Thần đã rời khỏi Viêm Hoàng quân đoàn, không biết lại chuẩn bị làm ra hành động vĩ đại gì. Người này giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên làm ra thông báo mới. Hoàng Dật đứng một hồi dưới ánh trăng, sau đó liền về giường, bình tĩnh ngủ. Ngày hôm sau, Hoàng Dật vừa rời giường, chợt nghe phòng cách đó không xa truyền đến từng âm thanh huyên náo ồn ào náo nhiệt. Xem ra Ngục Phách Lôi Thân lại tổ chức đám tội phạm làm huấn luyện. Tinh lực của ông ta tựa như vô cùng vô tận. Đem một tòa ngục giam không khí trầm lặng, khiến cho tràn ngập sức sống. Hoàng Dật rửa mặt một phen, triển khai luyện tập hàng ngày trong phòng giam. Tập 1 giờ, mới tiến vào thế giới thứ hai. Bắt đầu phấn đấu của một ngày mới. Hoàng Dật vẫn là đi nhìn diễn đàn trước. Ngày hôm nay tỷ lệ ủng hộ của hắn không có gì thay đổi. lôi thần cũng như cũ. Nếu như không làm ra thành tựu mới, tỷ lệ ủng hộ rất khó có thay đổi. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn tình huống của giải thưởng cá nhân tốt nhất một chút. Tối hôm qua Long Thư dẫn ra hệ thống thông báo, thu được truyền quốc ngọc tỷ, có tư cách kiến quốc xưng đế. Hắn rất có khả năng là vị đế vương chân chính đầu tiên trong quần thể người chơi. Cái thành tựu duy nhất này, khiến cho tỷ lệ ủng hộ của hắn tăng lớn, thoáng cái từ hạng 7 hạng 8 trước đó, xông lên hạng 2, gần với đối thủ một mất một còn Đao Phong, chênh lệch của tỷ lệ ủng hộ thậm chí thu nhỏ lại tới 0.23, hầu như là ngang hàng. Kế tiếp, còn có một vài giải thưởng khác nhưng Hoàng Giật không đi quan tâm. Bao gồm các giải thưởng hắn được đề cử, mấy cái đó đều chỉ là hư danh thuần túy, không có chỗ tốt chân chính giống giải thưởng người mới tốt nhất. Trở về trang đầu diễn đàn, Hoàng Giật mở ra chủ đề nóng của ngày hôm nay. Đầu tiên thì thấy được rất nhiều về tin tức của Long Thứ. Tối hôm qua Long Thứ dẫn phát một thông báo, diễn viên chính của diễn đàn ngày hôm nay tự nhiên chính là hắn. Long Thứ bảo đao chưa già, dùng thực tế hành động đạp nát tin đồn anh hùng tuổi xế chiều. Hoàng Giật tiến vào bài post này nhìn một chút. Tối hôm qua hắn cùng Đao Phong nhắc tới Long Thứ người này. Vừa lúc có một chút hứng thú, khu Trung Quốc cao thủ xuất hiện lớp lớp, vẫn đều là một trong những tiêu điểm của thế giới. Từ khi Miểu Sát và Lôi Thần hai ngôi sao mới quật khởi, quang hoàn của Đao Phong và Long Thứ tựa như giảm đi không ít. Nhất là Long Thứ tính cách ẩn nhẫn điệu thấp, cùng với gần đây vẫn chưa có làm ra thành tích gì. Danh tiếng không bằng trước, thế cho nên bị xếp loại anh hùng tuổi xế chiều. Nhưng một tiếng hệ thống thông báo của hắn tối hôm qua, mạnh mẽ đạp nát loại dư luận anh hùng tuổi xế chiều. Phát ra một chứng tỏ mạnh mẽ với toàn bộ thế giới Long Thứ vẫn là Long Thứ. Cũng không bởi vì Miểu Sát và Lôi Thần quật khởi mà bị loại. Người viết cho rằng, Long Thứ mới là người có khả năng lớn nhất giành được giải của giải thưởng cá nhân tốt nhất năm nay. Hiện nay tỷ lệ ủng hộ top 5 của giải thưởng, phân biệt là Đao Phong, Long Thứ, Thiên Đạo, Giáo Hoàng, Pharaoh, Đao Phong năm ngoái đã được giải. Dựa theo quy luật trao giải bình thường mà xem, năm nay không quá có thể tiếp tục đến phiên hắn, mà Giáo Hoàng và Thiên Đạo đang tranh phách giải thưởng công hội tốt nhất. Không cách nào toàn lực tranh đoạt giải thưởng cá nhân tốt nhất. Mà Pharaoh còn lại gần đây trùng kích chiến hồn tầng thứ 9 thất bại. Đẳng cấp rút lui một cấp, có ảnh hưởng trên thực lực, sắp tới hẳn là không có động tác quá lớn gì. Cho nên hiện nay mà xem, hy vọng lấy được giải của Long Thứ là lớn nhất. Bài post này chỉ là làm ra một đánh giá cơ bản đối với Long Thứ. Cũng không có liên quan đến nhiều tư liệu nội bộ. Lý giải của Hoàng Giật đối với Long Thứ cũng không nhiều. Tư liệu và hình ảnh của Long Thứ cũng rất ít, cả người rất kín đáo, giống như nghề nghiệp loại thích khách của hắn, một mực ẩn núp trong chỗ tối. Nếu như Hoàng Giật năm nay không lấy được giải thưởng người mới tốt nhất, sang năm lúc cạnh tranh giải thưởng cá nhân tốt nhất, Long Thứ cũng là một đối thủ vô cùng mạnh. Kế tiếp, Hoàng Giật lại về chủ đề nóng trong diễn đàn. Kiểm tra những chủ đề còn lại, tin tức mới nhất về tầng 50 của chúng thần chi tháp. Đao Phong với Giáo Hoàng tranh đoạt thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Lúc này, Hoàng Giật thấy được một chủ đề nổi bật, tối hôm qua Đao Phong sở dĩ tìm hắn, chính là vì cùng nhau hợp tác đánh chết Cương Thi Vương. Hoàng Giật không khỏi tiến vào bài post này nhìn một chút. Từ sau khi Thiên Đoàn lấy được thủ sát thế giới của Long Thương, phù trong tầng 50, Long Thương, phù đã không còn rơi ra trang bị truyền kỳ, mất đi giá trị. Hiện nay, toàn bộ thế giới tổng cộng có 5 chi đoàn đội có thể đánh chết Long Thương, phù, cho nên 5 chi đoàn đội này, có thể triển khai đợt thủ sát thứ 2. Hiện nay, Boss số 2, số 3, số 4 đều có thể tự do lựa chọn, không có yêu cầu thứ tự đánh chết. Bên trong cái này, lực công kích của Boss số 4 mạnh nhất, nhưng lượng máu thấp nhất, đã bị Thiên Đoàn chọn làm mục tiêu mới nhất. Chủ tăng dưới trướng của Thiên Đoàn Tả Hữu, là tăng đệ nhất thế giới, Hiện nay chỉ có hắn có thể kháng được boss này. Cho nên có thể có cơ hội thủ sát boss số 4 chỉ có Thiên Đoàn. Không người có thể cạnh tranh cùng bọn họ. Căn cứ số liệu của bảng xếp hạng trong chúng thần chi tháp mà xem. Thiên Đoàn đã có thể đem lượng máu của boss số 4 đánh tới dưới 50. Thêm một đoạn thời gian hẳn là có thể lấy được thủ sát. Trong 4 chi đội ngũ còn lại, thập tự quân của nước Anh với danh tướng các của Trung Quốc đã cùng chọn boss số 2. Hiện nay danh tướng các của Trung Quốc có ưu thế vượt lên tương đối rõ ràng. Lấy thủ sát cơ bản không có vấn đề, mà boss số 3 Cương Thi Vương, thì được Viêm Hoàng quân đoàn dưới trướng của Đao Phong và Thiên Sứ quân đoàn dưới trướng của Giáo Hoàng chọn làm mục tiêu. Hiện nay tiến độ hai bên cơ bản như nhau, thủ sát sẽ rơi vào trong tay của ai, tạm thời không biết được. Cái này phải xem động tác kế tiếp của Viêm Hoàng quân đoàn ngay sau đó. Tác giả bài post trọng điểm nhắc tới Viêm Hoàng quân đoàn. Từ sau khi Lôi Thần rời khỏi, Viêm Hoàng quân đoàn dưới trướng của Đao Phong chỉ còn thiếu một tăng chính cường lực. Lần này lựa chọn boss số 3 Cương Thi Vương cũng là bất đắc dĩ. Cương Thi Vương phòng ngự cao, công kích thấp, yêu cầu đối với tăng chính không cao. Phù hợp với sắp xếp đoàn đội của Viêm Hoàng quân đoàn hiện nay. Hơn nữa pháp sư cao cấp nhất của Viêm Hoàng quân đoàn Đông Hoàng. Hỏa pháp sư đệ nhất thế giới, mà Cương Thi Vương sợ hãi, chính là công kích hệ hỏa. Nhưng so sánh với Thiên Sứ quân đoàn dưới trướng của Giáo Hoàng mà nói. Viêm Hoàng quân đoàn vẫn còn thiếu khuyết một nghề nghiệp không chiến cường lực. Nói đến đây, tác giả bài post đưa ra ảnh chụp màn hình. Trong ảnh là Cương Thi Vương hình thức 500 người của tầng 45 trong chúng thần chi tháp. Lúc này nó chỉ có một lượng máu, đứng trong ao nước bẩn màu đen. Trên mặt nước là mấy trăm thi thể, có vẻ rất thảm khốc. Ngay sau đó, tác giả bài post tiếp tục viết, bắt đầu từ thứ hình thức 500 người của tầng 45. Cương Thi Vương khi lượng máu giảm xuống đến một. Thì có tỷ lệ nhất định có thể ngẫu nhiên ra một kỹ năng tên là Thi Thủy Hồng Lưu. Bao phủ toàn bộ mặt đất, gây điểm thương tổn vô cùng cao, người chơi mỗi giây giảm 20, giá trị sinh mệnh, tốc độ mất máu của cả đoàn đội như vậy, dù có nhiều mục sư căn bản cũng không bơm máu kịp. Cho nên phải đem Cương Thi Vương đánh chết trong thời gian ngắn. Bằng không sẽ bị đoàn diệt. Nhưng theo lực tấn công hiện tại của Viêm Hoàng quân đoàn mà xem, hiển nhiên không cách nào trong vài giây ngắn đánh hết một lượng máu của Cương Thi Vương, cho nên nghề nghiệp không chiến được cho là chủ then chốt để đánh chết Cương Thi Vương. Nhưng hiện nay, trong phạm vi toàn bộ thế giới, người chơi bản thân có năng lực không chiến vô cùng hiếm có. Nổi danh nhất cũng là Đoạ Lạc Thiên Sứ trong Thiên Sứ quân đoàn dưới trướng của Giáo Hoàng. Cái này cũng là ưu thế lớn nhất của Thiên Sứ quân đoàn để giành thủ sát của Cương Thi Vương. Cho nên Viêm Hoàng quân đoàn muốn đánh chết Cương Thi Vương. Nhất định phải tìm kiếm một người chơi cường lực có năng lực không chiến. Mà căn cứ tư liệu người chơi đỉnh cấp hiện nay của khu Trung Quốc mà xem. Chỉ có một người có điều kiện tốt nhất, đó chính là Miểu Sát. Tại trận chiến ở Phong Lâm Trại, Miểu Sát bày ra một năng lực. Đó chính là đem kẻ địch kéo thẳng lên không trung chiến đấu. Năng lực này trước đây chưa từng gặp, hẳn là thuộc về năng dành riêng của nghề nghiệp hy hữu kỹ. Cho nên lần này đánh chết Cương Thi Vương, Đao Phong rất có khả năng sẽ lựa chọn hợp tác với Miểu Sát. Chỉ cần lượng máu của boss giảm xuống tới một, cuối cùng, sử dụng kỹ năng Thi Thủy Hồng Lưu này, vậy cũng chỉ có Miểu Sát mới có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Đem boss sắt lên không trung, một mình một người đánh chết một, cuối cùng, cách chương.